Thiên đạo đồ thư quán, chương 836, Huyễn Vũ Đế quốc 2, góc truyện audio.com, khụ khụ, Trịnh hội trưởng tái các chủ đồng thời bị nước bọt sặc một cái, sắc mặt thoáng xanh cả lại, thiếu chút nữa thì khóc tại chỗ. Còn tưởng rằng hắn sẽ dùng phương pháp gì, không nghĩ tới tự nhiên là uy hiếp. Ngươi chẳng lẽ không biết binh khí linh cấp kiêu ngạo không tuân theo, không sợ nhất là uy hiếp sao? Còn giết chết trong vài phút, nếu nó có thể nghe hiểu tiếng người cũng không đến mức khiến mình bị động như vậy. Thế nào có đôi khi cảm giác vị trước mắt này sâu không lường được, lại có đôi khi cảm thấy cái gì cũng đều không hiểu, vụng về như người mới vừa ra khỏi nhà tranh vậy. Trương sư, ngăn chặn buồn bực trong lòng, Trịnh hội trưởng lắc đầu, đang muốn khuyên can đối phương, không cần làm chuyện vô ích, liền nghe được ô một tiếng, Ngọc Khuyết kiếm trực tiếp vọt về phía hắn. Hắn vội vàng đưa tay tiếp nhận, lập tức cảm nhận được linh tính trong đó kích động, không kìm chế được rất rõ ràng. Là muốn nhận hắn làm chủ, gạch nối, Trịnh hội trưởng phát điên. Tại sao vậy, hắn dùng tròn 5 năm chưa từng làm được, đối phương chỉ một câu giết chết trong vài phút lại thành công. Đổi lại thành bình thường, luyện hóa thanh trường kiếm này mấy năm thật sự nhận chủ, hắn nhất định sẽ cao hứng khoa chân múa tay. Lúc này thì hay rồi, chẳng biết tại sao, không những không có một chút cao hứng, còn cảm thấy buồn bực muốn nôn ra máu. Xem ra sau này, muốn luyện hóa linh binh, không nên quá ôn nhu. Chắc hẳn phải hung ác độc địa một chút. Buồn bực cả buổi, lấy máu khiến cho Ngọc Khuyết kiếm nhận chủ, lúc này Trịnh hội trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm tổng kết giáo huấn. Ta còn có việc cáo từ trước, giúp bảo vật của đối phương nhận chủ, xem như là báo đáp ân tình trận bàn trắng, Trương Huyền lúc này mới ôm quyền từ biệt. Mục đích hắn tới nghiệp đoàn trận pháp sư, là vì tìm kiếm tụ linh trận. Hiện tại trận bàn tới tay cũng nên trở lại tăng tốc độ tu luyện. Từ biệt, Trịnh hội trưởng gật đầu. Vị Trương sư này, rốt cuộc là người nào vậy? Thấy người thanh niên và tái các chủ nói đi là đi, hoàn toàn không dây dưa, Vương Hạo Huân đi tới trước mặt. Ta cũng không biết, chỉ có điều, chuyện này phải lập tức báo lên Tổng hội. Ngay cả hóa phàm cảnh cũng chưa từng đạt được, sử dụng trường kiếm, đại đao trường thương cứng rắn khắc ra một trận bàn kèm theo linh tính. Nhớ tới hành động của đối phương trước đó, Trịnh hội trưởng vẫn cảm thấy miệng co giật. Không sai, phải lập tức bẩm báo. Vương Hạo Huân cũng liên tục gật đầu. Lần đầu tiên sát hạch trận pháp sư ở phân bộ bọn họ, lại thuộc về nhân tài của phân bộ bọn họ. Lập tức truyền lên, một khi nhận được tổng bộ khen ngợi, sau này đột phá gông cùm xiềng xích thăng cấp trận pháp sư ngũ tinh, sắp tới. Chỉ có điều trước đó, ngươi phải hỏi thăm một chút trước lai lịch cụ thể và hành tung của vị Trương sư này, từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu, cũng tiện báo cáo lên. Trịnh hội trưởng căn dặn, vâng, Vương Hạo Huân gật đầu, vội vã đi ra ngoài. Thời gian không lâu, hắn một lần nữa trở về, mang đến một mảnh giấy, phía trên viết chi chít đầy những tin tức liên quan tới Trương Huyền. Nghiệp đoàn trận pháp sư, là như một trong những thế lực lớn trên đại lục, hỏi thăm về một người, vẫn rất đơn giản. Đặc biệt là đám người Trương Huyền vừa, góc truyện audio.com, rồi không có cố ý che giấu hành tung, nhân vật nhỏ đến từ Thiên Huyền Vương Quốc. Chưa đầy 3 tháng, trở thành danh sư nhị tinh, luyện đan sư tam tinh, y sư tam tinh, thi họa sư tam tinh, thuần thú sư nhị tinh, giám bảo sư ngũ tinh, chuẩn trận pháp sư tứ tinh. Nhìn xong chữ ghi lại ở phía trên, môi Trịnh hội trưởng chợt khô khốc. Tận mắt nhìn thấy cũng cảm thấy nghịch thiên. Thời gian ngắn ngủi không đến 3 tháng, từ Thiên Huyền Vương quốc loại địa phương không nhập lưu, đi tới Liên minh Vạn quốc lấy tuổi tác chưa đầy 20, sát hạch chỉ ít 7 chức nghiệp, hơn nữa toàn bộ còn đều thành công, thậm chí có cấp bậc còn cao hơn hắn. Làm sao làm được, nhìn thấy được những điều này, ta cũng rất chấn động kinh ngạc. Vương Hạo Huân cười khổ, thu thập được những tin tức này, hắn cũng thiếu chút nữa bị hù chết. Thật ra những điều này cũng không phải do ta thu thập. Trương sư này từng ở Thiên Vũ Vương quốc tiêu diệt một gia tộc nhỏ tên là Lâm gia. Lâm gia này cùng phân bộ trận pháp sư địa phương có quan hệ mật thiết. Bọn họ mới thu thập nhiều tin tức như vậy, Vương Hạo Huân nói tiếp. Chỉ có điều tuy rằng nhận được tin tức hắn tới, nhưng không biết tiếp theo muốn đi đâu làm gì. Chúng ta có nên sớm hỏi thăm một chút rồi trở lại báo lên Tổng hội hay không? Không cần hỏi, thiên phú nghịch thiên như vậy, nếu như ta không đoán sai, nhất định muốn đi tham gia thi đấu danh sư ở Vạn Quốc Thành. Trịnh hội trưởng khoát tay áo, nói, thi đấu danh sư, Vương Hạo Huân sửng sốt, cuộc thi đấu với danh sư đường của 27 địa phương cấp bậc tương đương với Liên minh Vạn Quốc sao? Không sai, đây là danh sư đường ở Huyễn Vũ Đế quốc liên hợp đề nghị. 27 chỗ phân bộ danh sư đường phía dưới, liên hợp tổ chức thịnh hội 10 năm một lần. Thiên tài như thế tất nhiên sẽ đích thân đi tới. Cho dù không tham gia so tài, cũng nhất định phải quan sát. Trịnh hội trưởng gật đầu, Đúng vậy, Huyễn Vũ Đế quốc nhị tinh phát động thịnh hội, phần thưởng phong phú. Chỉ cần là thiên tài, đều khó có thể từ chối. Sắc mặt Vương Hạo Huân ngưng trọng gật đầu. Vị trương sư này, tuổi còn trẻ lại có loại bản lĩnh này, nhất định sẽ tham gia. Ừ, được, mau chóng báo lên. Loại thiên tài này, chúng ta cạnh tranh không lại được danh sư đường, nhưng nhất định phải để cho hắn tu luyện chức nghiệp chính, làm trận pháp sư, không thể mai một thiên phú. Trịnh hội trưởng không nói thêm gì nữa, cùng Vương Hạo Huân, hai người nhấc chân đi về phía gian phòng tường đưa tin. Cách chương.